Chương 153, ta là bị ép buộc. Nguyên bản, đêm tối liền là nhân loại cảm giác đến sợ đối tượng. Đem điểm ấy quên mất nguyên nhân là bởi vì quang đem hắc ám đuổi. Đối với ban đêm cảm giác sợ hãi, là nhân loại nguyên thủy bản năng. Vừa rồi cũng vậy, ở ám chi lĩnh vực bên trong thoát ly thời điểm cũng phí hết đại nhất phen công phu. Tay vịn tường cùng vòng bảo hộ các loại, dựa vào huy nhất ánh trăng tới hành tẩu. Cũng không có gì cùng người khác bất đồng, ở cái gì địa phương đều hẳn có đường, lại làm cho người vô cùng hao tâm tốn sức. Tựa hồ vô cùng vướng víu người ban đêm, chắc là sẽ không khiến nhân loại lưu tình. Mời xem một cái này, ánh lửa nói có thể miễn miễn cường cường mà sử dụng á thình lình, xuất hiện ấm áp màu cam ánh sáng. A mạ cắt lấy ra bật lửa đốt lên hỏa. Nhưng là, nó hỏa cũng rất nhanh thì cháy hết. Phát sinh tia sáng đồ đạc nói cách khác, chiếu sáng cùng hỏa mất đi lực lượng ý tứ chính là ý này, là khiến người sợ cường đại ám chi thuộc tính. Thật không hổ là không theo chi thần, trước đây chúng ta chưa từng làm sao lọt vào không theo chi thần tứ lược. Thật là từ trong thâm tâm cảm thấy may mắn, mặc kệ thời kỳ cùng quốc gia, giao phó thần tên cùng thần thoại cơ bản đều là nhân loại. Người uy hiếp loại, có đôi khi lại cho dư nhân loại ân huệ cường đại thần. Ở nguyên thủy thời kỳ, bọn họ là không có hữu danh tự. Nhân loại chi thức hờ hững ở quảng đại bầu trời cùng đại địa tìm được thần tư thế, sợ thần sự phẫn nộ mang đến bao táp hồng thủy, đem nguy hiểm mà dã thú cường đại coi như là thần hóa thân một dạng tới sùng bái. Nhưng là, ở dài dòng tuế nguyệt trôi qua bên trong, nhân loại đưa cho thần tên, biên ra thần thoại cho bọn hắn. Nói thí dụ như, vùng đất sáng tạo thần Izuvata, chiến trường chi thần hệ ra cỡ, phí nhiêu con gái thần Ahemi. Nói thí dụ như, đấu tranh cùng đoán dã chi thần huyền cống. Đồng thời thân là thô bạo chiến sĩ chi thần cùng phá hư chi thần thái tư kệ kéo bên trong bộ cả. Nói thí dụ như, đuổi theo cao thiên nguyên dân du cư đại thần. Sở hữu 12 hóa thần vị đủ. Có giống như tinh tinh giống nhau nhiều thần. Toàn bộ đều là đản sanh vu nhân loại thủ. Những thứ này có thể nói là, ti nhân loại nhỏ bé vì phòng ngừa thần thần uy vô cùng cường đại sinh sinh nghi thức. Đạt được tên cùng thần thoại thần, liền sẽ không làm siêu việt hai thứ đồ này sự tình. Dành cho nhân loại ân huệ thời điểm, chịu đến hồi báo thời điểm, đều sẽ căn cứ chức trách của mình tới hành động. Cho nên, người mới có thể đối với thần uy hiếp hoặc là chúc phúc làm ra chuẩn bị. Bất quá, nếu có thần tác gia siêu việt hắn lấy được tên cùng thần thoại đại biểu ý nghĩa nói. Nếu có thần về tới có ít hơn thần thoại chế ước nguyên thủy thời kỳ nói. Như vậy thần bị gọi không theo chi thần bọn họ cùng nhân loại biện thành chức gia thần thoại đi ngược lại, trên mặt đất bàng hoàng. Tự cấp dư tên mình nhân dân quốc gia bên trong bàng hoàng thời điểm, tựa như không có màu xanh biếc đất đai thủy đang trôi qua giống nhau. Tổng có một ngày, không theo chi thần sẽ cho ngày sau nhân gian mang đến tai họa. Nếu như Thái Dương chi thần phủ xuống lời nói, toàn bộ thế giới liền sẽ trở nên nóng rực không gì sánh được. Nếu như Hải chi thần hàng phút cuối cùng lời nói, toàn bộ thế giới cũng sẽ bị sóng biển thôn tính chìm nghỉm dưới đáy biển. Nếu như Minh phủ chi thần hàng phút cuối cùng lời nói, dịch bệnh sẽ lan tràn đến thế giới mỗi một cái góc, để thế giới biến thành tử chi thành. Nếu như cân nhắc quyết định chi thần hàng phút cuối cùng lời nói, ở cái này người bên trong liền sẽ phải chịu các loại bất đồng tội phạt. Chỉ cần vượt qua một ít, sẽ cho thế giới mang đến như vậy ảnh hưởng, dựa theo sở thích của mình tới sáng tạo tư thái của mình thai họa chi thần đây chính là không theo chi thần bất quá, vừa rồi ngay cả quang cũng không có trong bóng tối liền xe đều ngừng, đây rốt cuộc là chuyện gì bất quá hoàn hảo nhờ có bọn họ đều ngừng tới. Cho nên mới không có xảy ra tai nạn gì nhớ tới mới vừa một cái điểm đáng ngờ. Di động với tốc độ cao trong ô tô cùng xe gắn máy ngọn đèn đều biến mất, vốn nên là sẽ phát sinh rất nhiều chuyện cố mới đúng. Nếu như ạt đệ nạ thông qua khu vực đều phát sinh như vậy bi kịch nói nghĩ đến đều cảm thấy đáng sợ. Đây thật là vạn hạnh trong bất hạnh A lĩnh vực hắc ám bên trong vô hiệu hóa là san nở dê cù nở dê hỏa, cùng hai cái này có liên quan đồ vật đều đình chỉ công tác. Không chỉ có là đèn, ạt đệ nạ lực lượng ngay cả xe cộ động cơ cũng đình chỉ hoạt động, cái kia cũng cần châm lửa đi. Cho nên ô tô tông vào đuôi xe sự cố không ngừng phát sinh, nhưng đến nay nhưng không có gây thành bi kịch ạ mạ cả nói rằng. Ở bóng tối này bên trong, có thể thời gian dài phát sinh quang cùng hỏa đạo cụ chiếu sáng cơ khí trở ra tỉ như sử dụng khí thiên nhiên cùng xăng hoặc là ngọn đèn các loại khí cụ cũng không thể dùng bái cái này ban tặng, điện thoại cùng vô tuyến điện còn có lãnh khí thiết bị các loại đều có thể giống như thông thường giống nhau sử dụng. Ẹ đỏ gà hoa, Giang Đông cùng khu trung ương 1/3 đều bị hắc ám thôn phệ, hiện tại ngay cả cảng khu đều đã bắt đầu ăn mòn. Nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, Tokyo phía đông hoạt động trong tàu điện lộ tuyến đều lâm vào đình chỉ vận tác cha NG tha y lý do tránh xác chính là chính xác, mà phí lời lại sao nói đều là lời nói nhảm đây ạt đệ nạ cũng không phải nhân loại sở cừu hận tà thần đây. Mặc dù nàng nhiễu loạn bốn phía bình thường tình trạng, bất quá nhưng không có tạo thành tai nạn lớn lý do chứ. Nếu như là lực lượng của nàng lời nói, muốn tạo thành lớn hơn phá hư trình độ cùng bị hại cân nhắc cũng không chắc trở mà. Chẳng qua nếu như tiếp tục như vậy đi, đây cũng là vấn đề thời gian mà thôi ạ mà cắt càng thêm lo lắng. Đây thật là phiền phức a, sớm một chút đem lui trị cho thỏa đáng. Bất quá, ở gì tâm lý nào đó lo lắng từng bước mở rộng. 2 giờ trước, cờ xa nạt đồng học đi trước nữ thần chỗ. Theo lý mà nói, hắn cùng thần chiến đấu sẽ phải tạo thành tiếng vang ầm ầm hoặc là gây rối, gì chỉ có thể gửi hy vọng vào vương năng đủ mau sớm lui chữa ạt đền ạ. Thế nhưng, cờ xã nạt đồng học phương hướng ly khai, vẫn luôn không có chuyển đến bất kỳ động tĩnh nào, cũng không trở về nữa. Ngược lại là ạt đệ nạ đi tới Tokyo, đồng thời trương khai ám chi lĩnh vực, tìm kiếm gọt gồ nợ ẩn. Nếu như là không có gặp phải, ạt đệ nạ na ho ra động tĩnh lớn như vậy, cờ xã nạt đồng học cũng có thể phát hiện mới đúng, vì sao đến nay không có bất cứ động tĩnh gì. Cái này sẽ không quá không phải cảnh giác gà con nếu như là có cựu đoán địch thắng lợi chi thần đi tới phụ cận nói, không nên trở nên càng thêm thận trọng mới đúng hả? Chẳng lẽ nói cỡ xã nạt đồng học cùng ạt đệ nạ chiến đấu đánh thua gì lo lắng khả năng này, trở nên càng thêm bất an? Ta muốn cái này khả năng không lớn đi, vương nhưng là sở hữu tiếp cận 20 quyền năng, vô luận như thế nào muốn cũng không có thua lý do. Húng! Chúng ta cũng không có điều tra đến bất kỳ chiến đấu nào động tĩnh đây mới là nhất khiến người bất an địa phương quả nhiên, là bởi vì ta cường hành yếu thế cầu lưu gọt gỗ nợ ẩn, cho nên làm cho cỡ xạ nạt đồng học tức giận chứ gì chỉ có thể nghĩ tới cái này, bởi vì trước đó không lâu hắn nhờ như vậy đùa giỡn qua chính mình mấy lần. Rõ ràng chiếm được ma vật quyền năng, nhưng cho người cảm giác lại giống như một cái khinh bạc hoa tâm công tử. Ở gặp mặt trước, bởi vì cảm thấy khẩn trương và khủng bố mà muốn chạy trốn. Bất quá thực tế gặp thời điểm, so với khẩn trương cũng là nhiều hơn cảm giác được vi diệu an tâm. Như vậy đối đãi mình nam sinh, gì còn là lần đầu tiên gặp phải. Những người khác, không phải ôm cung kính nhún nhường thái độ, chính là núp ở phía xa lén lén lút lút quan vọng, đều là tất cả không có tiền đồ, ngay cả chính mình mặt cũng không dám nhìn thẳng người. Chỉ có người kia, không che giấu chút nào dùng cái loại này chạy ánh mắt quan sát chính mình, còn đối với mình động tay động chân. Sau đó, chính mình bất chi bất giác liền bối rối, một không chú ý đã nói ngôn từ không thích đáng. Hướng về phía khác phái, không đúng, cho dù là hướng về phía cùng giới cũng chưa thử qua nói qua như thế liều linh nói. Cuối cùng, rõ ràng hẳn là cảm thấy phẫn nộ cùng bất an tâm, lại bất khả tư nghị buông lỏng, chắc là lo lắng tâm tình trở thành nhạt kết quả. Lẽ nào, nói không chính xác cái kia gỗ đủ cờ xa nạt cùng mình tương tác tốt đây. Phi thường ước mơ, tự tin cường ngạnh một mặt, còn có khinh bạc chính mình thời điểm, cái loại này kỳ diệu thể nghiệm, thực sự phi thường khoái trá á cảm giác, thật giống như chính mình phá vỡ ràng buộc tại chính mình người nào đó cấm kỵ một dạng, hết y ung dung vui sướng cảm giác. Đối với gì mà nói, lần đầu tiên gặp mặt người tương tác thế nào vẫn hiểu một chút. Nghĩ đến bị chập chạm đến trêu đùa tình cảnh, dì gương mặt của trong nháy mắt thay đổi đến đỏ bừng, nàng phủng cùng với chính mình mặt ô ô lắc đầu. Không phải như vậy, bị như vậy chạy người yêu phục dịch, đừng cho là ta sẽ cùng người như thế thân cận. Không sai, coi như thiên địa phản ta cũng sẽ không, tuyệt đối ta là bị ép buộc, mới không có cái loại này không biết liêm sỉ ý tưởng đúng bởi vì cờ xạ nạt gỗ đủ là chủ nhân của ta, cho nên ta không còn cách nào phản kháng hắn nhục nhã liền đúng như vậy.